là Vẫn Hoang Vực. Năm đó tiền bối tộc ta may mắn đạt được một khối xương cốt của hoàng giả này, mới có thể đúc thành cốt thần quyền trượng. Phía dưới quỷ trạch đó là mai táng đại tướng dưới trướng hoàng giả này năm đó, thi cốt một vị thần quân đứng đầu. Vốn đây là con bài chưa lật thật sự của tộc ta, không đến thời điểm mấu chốt cũng sẽ không bại lộ ra, ngoài trừ tộc ta, chư thiên vạn tộc đều chưa từng biết, phía dưới quỷ trạch mai táng thi cốt thần quân. Nhưng hôm nay ngươi may mắn nhìn thấy một màn này, cho dù ngã xuống ở đây, cũng đủ để kiêu ngạo. Cốt Hoàng cao giọng nói, ở lúc hắn dứt lời, liền thấy hắn giơ cao cốt thần quyền trượng, vô thượng hào quang màu vàng rơi vào trong quỷ trạch, ngay sau đó liền thấy toàn bộ quỷ trạch kịch liệt chấn động. Âm âm âm. Quỷ trạch tồn tại vô số năm tháng giờ phút này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sụp đổ. Trong đại địa tan vỡ hiện ra một luồng khí tức mênh mông như vực. Mặt đất trung chuyển. Quỷ trạch tan vỡ, toàn bộ Vẫn Hoang Vực đều như bị luồng lực lượng cường đại này lan đến lay động, thế lực cường giả tồn tại trong Vẫn Hoang Vực, hôm nay cũng đều kinh động. Khí tức như thế, chẳng lẽ phía dưới quỷ trạch thực sự mai táng thi thân của thượng cổ cường giả? Một trận chiến thần chủ ban đầu sớm đã kinh động bốn phương, một ít cường giả ở trên hư không xem cuộc chiến, ở lúc nhìn thấy quỷ trạch tan vỡ hiển lộ ra khí tức mênh mông như vực, đều vẻ mặt hoảng sợ không thôi, thần vương tất nhiên là không cần nhiều lời. Ở trước mặt khí tức đáng sợ cỡ này, cho dù là thần chủ cũng có loại ảo giác thoáng như con kiến. Âm. Có xương tay màu vàng sánh vai núi cao từ phía dưới quỷ trạch vươn ra, chấn động thiên địa. Theo xương tay màu vàng xuất hiện, toàn bộ quỷ trạch hoàn toàn phá thành mảnh vụn. Dấu vết ban đầu Bạch Cốt Tông lưu lại, ở dưới luồng lực lượng này lan đến, bị mai táng hoàn toàn triệt để. Cốt Hoàng giơ cao cốt thần quyền trượng, toàn bộ thần lực đều hội tụ ở trong quyền trượng. Sống lại đi. Thượng cổ thần tướng ngủ say. Hào quang của cốt thần quyền trượng càng thêm lấp lánh, rất nhanh đã có xương tay thứ hai từ phía dưới đại địa vươn ra, sau đó hai tay xé rách đại địa, thân thể đáng sợ trăm ngàn vạn trượng. Giờ phút này từ trong đại địa tan vỡ chậm rãi bò dậy. Thân người. Đầu thú. Chỉ xem khung xương của nó, liền có thể rõ tuyệt đối không phải sinh linh nhân tộc, theo thi cốt thượng cổ thần tướng bị hoàn toàn hồi sinh, một luồng khí tức khủng bố có thể so với thần chủ đứng đầu, lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng càng quét đi. Vẫn Hoang Vực chấn động. Bầu trời mặt đất đang rung rẩy. Ngọn lửa màu vàng thiêu đốt ở trong hốc mắt trống rỗng. Hiển lộ ra sát ý lạnh như băng, khiến toàn bộ cường giả thấy cái này đều run rẩy cả người. Giết hắn. Cốt Hoàng vung cốt thần quyền trượng, ra lệnh đối với thượng cổ thần tướng, theo cốt thần quyền trượng tản mát ra hào quang màu vàng, ánh mắt thượng cổ thần tướng nhất thời nhìn về phía Thẩm Trường Thanh giữa hư không. Bị ánh mắt đối phương nhìn chăm chú, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lập tức trở nên ngưng trọng. Thần chủ tầng 7. Hoặc là thần chủ tầng 8. Thượng cổ thần tướng trước mắt cho hắn cảm giác uy hiếp, so với thần dương thánh chủ còn nhiều hơn. So với lúc trước ở trong phong thần đài, chém giết con hỗn độn tà linh thần chủ tầng 8 kia cũng không kém bao nhiêu, có thể thấy được, thực lực thượng cổ thần tướng trước mắt, cho dù chưa vào thần chủ tầng 8, nhắm chừng cũng không kém là bao. Thẩm Trường Thanh cũng chưa dự đoán được, Bạch Cốt thần tộc còn có nội tình như vậy. Bên ngoài đều lan truyền Bạch Cốt thần tộc đã xuống dốc. Nhưng ai có thể ngờ được Bạch Cốt thần tộc thế mà nắm giữ một thi hài thượng cổ thần tướng. Xem khí tức của hắn, thượng cổ thần tướng này lúc còn sống thực lực không thể khinh thường, có lẽ đúng như Cốt Hoàng nói, thượng cổ thần tướng này thời kỳ đỉnh phong, chính là tiêu chuẩn thần quân đứng đầu. Có thần chủ lâu đời nhìn hài cốt thượng cổ thần tướng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Thần quân đứng đầu. Mặc kệ là ở thời kỳ thượng cổ hay hiện tại, đều là tồn tại đáng sợ đến cực điểm. Đặc biệt hôm nay, chư thiên vạn tộc lấy thần chủ đứng đầu. Nếu thật có một vị thần quân đứng đầu xuất thế, đủ để quét ngang chư thiên, cho dù là có chư thiên quy tắc hạn chế, muốn khắc chế cường giả cỡ này, cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Một điểm này, chỉ cần tham khảo Minh Hà Bá Quân thời kỳ thượng cổ liền có thể thấy được phần nào. Sau đó, cũng có thần chủ nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, cười ý vị sâu xa, Phù Dương Đồn Đại chính là thượng cổ Minh Hà Bá Quân trọng sinh. Đối phương kiếp trước cũng là thần quân đứng đầu, hôm nay một vị thần quân đứng đầu sống lại, chống lại thi hài một vị thần quân đứng đầu, hai bên ai mạnh ai yếu trái lại còn chờ thương thảo. Cái này so với nói là hai vị thần chủ va chạm, không bằng nói là hai vị thượng cổ thần quân đọ sức. Nếu là ở trước khi Thẩm Trường Thanh bước vào thần chủ bảng, các tộc không cho rằng đối phương có tư cách chống lại thi hài thượng cổ thần quân. Chương 3632, thượng cổ thần tướng sống lại, 2, nhưng bây giờ, hai bên ai thắng ai thua liền không dễ kết luận. Lúc này, thi hài thượng cổ thần tướng chật động, bàn tay xương màu vàng hướng về Thẩm Trường Thanh giữa hư không đập tới. Lực lượng cường hãn chấn vỡ hư không, sát ý lạnh lẽo đã hoàn toàn khóa chặt Thẩm Trường Thanh, khiến hắn không thể nào trốn chạy. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không tính đào tẩu. Nếu là thượng cổ thần tướng thật sự, bổn tọa tự hỏi không phải đối thủ, nhưng vẻn vẹn thi hài thượng cổ thần tướng, bổn tọa lại nào sợ hãi. Nhìn một chưởng đánh giết đến, Thẩm Trường Thanh ngạo nghễ cười nói. Sau đó, sát ý ngập trời bùng nổ, một vị cái thế ma thần từ giữa hư không ngưng tụ sinh ra, Thẩm Trường Thanh một bước đạp vỡ hư không, tay phải nắm lại đánh về phía thượng cổ thần tướng. Quyền chưởng va chạm. Lực lượng khủng bố ầm ầm bùng nổ ra. Hư không nổ tung. Thân thể Thẩm Trường Thanh sánh vai thần chủ trung giai, đều không chịu nổi áp lực mạnh mẽ này, máu thịt cánh tay nháy mắt sụp đổ, nhưng không đến một nhịp thở, thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Sau đó, Thẩm Trường Thanh hóa thân người khổng lồ trăm vạn trượng, trực tiếp chém giết với thi hài thượng cổ thần tướng. Hư không chư thiên. Sương mù dày đặc của chiến tranh đã bao phủ tất cả. Toàn bộ chiến trường hư không lâm vào trong một mảng chém giết hỗn loạn. Thiên La thị tộc các ngươi sao dám bất lợi đối với tộc ta? Di Hoàng giống như núi thịt nheo mắt, có một mảng màu đỏ tươi trôi qua, trên khuôn mặt mập mạp tràn đầy biểu cảm dữ tợn. Ở lúc hắn nói chuyện, trong núi thịt có vô số xúc tu kéo dài ra, hướng về Thiên Diệp thần vương trước mặt chọc tới. Nhưng không đợi xúc tu tới sát, đã bị lực lượng sắc bén trực tiếp chặt đứt. Trường thương phá không. Thiên Diệp thần vương sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn Di Hoàng tràn ngập lạnh như băng, hồn tịch thị tộc đã xuống dốc, hôm nay đứng sai đội, diệt tộc đó là kết cục đã định, Di Hoàng cần gì phải giãy giụa. Nói đùa, thật cho rằng Thiên La thị tộc ngươi vẫn là thần tộc năm đó hay sao, thực lực của ngươi xét đến cùng quá yếu, so sánh với Thiên La hoàng đời trước còn kém không ít. Hôm nay dám đến tộc ta gây chuyện, đó là tự tìm đường chết. Vừa lúc để bổn hoàng nuốt ngươi. Nói không chừng có thể mượn cơ hội này đánh vỡ giới hạn thần vương, trực tiếp chứng đạo thần chủ, trong con mắt nhỏ bé của Di Hoàng tràn đầy hương vị tham lam. Thiên Diệp thần vương trong mắt hắn chính là một món ăn ngon biết đi, nếu có thể nuốt vào, chắc chắn khiến thực lực của bản thân tăng vọt. Di Hoàng sớm từ nhiều năm trước, đã bước vào cảnh giới nửa bước thần chủ, cách thần chủ thật sự cũng chỉ thiếu một tia mà thôi. Nhưng muốn thật sự bước ra nửa bước cuối cùng, không đơn giản như vậy. Hôm nay Thiên Diệp thần vương đến, khiến Di Hoàng thấy được hy vọng tiến thêm một bước, chỉ cần cắn nuốt đối phương, cướp đoạt quy tắc hắn lĩnh ngộ nuôi dưỡng quy tắc của mình, như vậy đánh vỡ gông xiềng thần vương tuyệt đối không thành vấn đề. Trong nháy mắt, thân thể của Di Hoàng hóa thành kích cỡ trăm vạn trượng, miệng giống như phóng đại vô hạn, cái miệng khổng lồ như chậu máu cắn nuốt hư không, lực hút mạnh mẽ từ bên trong bộc phát ra. Âm âm âm. Hư không chư thiên kịch liệt chấn động. Lực hút đáng sợ khiến có sinh linh không kịp tránh né, trực tiếp bị nuốt vào trong cái mồm khổng lồ khủng bố. Thiên Diệp thần vương vẻ mặt lạnh như băng, thương bạc lấy điểm phá mặt phá vỡ hư không, lực hút đáng sợ kia, cũng theo đó tiêu tán biến mất. Âm. Dòng sông quy tắc mênh mông cuồn cuộn ập đến, thương bạc bộc phát ra ánh sáng lạnh lẽo khiếp người, trường thương khí thế tự như sao băng rơi xuống, khí tức sắc bén làm vẻ mặt Di Hoàng ngưng trọng. Trên hư không. Hai thân thể mạnh mẽ ra sức chém giết, khí tức mạnh mẽ chậm rãi lan truyền bốn phương. Càng đánh, Di Hoàng càng có chút kinh hãi. Thiên Diệp thần vương rõ ràng chỉ là chứng đạo thần vương đệ tứ cảnh chưa bao lâu, nhưng thực lực phát huy ra, lại là có thể so với tuyệt đỉnh thần vương. Dù là lấy cảnh giới nửa bước thần chủ của Di Hoàng, cũng chưa thể trấn áp được đối phương. Chẳng qua, Thiên Diệp thần vương biểu hiện thực lực càng mạnh, khát vọng trong lòng Di Hoàng càng mãnh liệt. Cường giả như thế nếu có thể cắn nuốt, bổn hoàng tuyệt đối có thể chứng đạo thần chủ. Khi hoàng giả hai tộc chém giết, đại quân Thiên La thị tộc cũng đang triển khai chém giết với cường giả hồn tịch thị tộc. Thiên La vạn tượng. Cố La ánh mắt ngưng trọng, toàn bộ lực lượng tập kích đến, đều bị nuốt chửng hết vào. Nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy các loại lực lượng đều bị bắn ngược trở về. Thần vương hồn tịch thị tộc biến sắc, muốn ngăn cản đã không kịp. Bị lực lượng của mình hoàn toàn đánh trúng. Phốc, phun ra cả ngụm thần huyết lớn, thần vương hồn tịch thị tộc nháy mắt bị thương nặng. Cố La thấy một chưởng này phá vỡ không gian, hướng về vị thần vương kia chém giết. Tầm, giao chiến chưa bao lâu, vị thần vương hồn tịch thị tộc này đã bị Cố La hoàn toàn chém chết thân thể. Làm xong tất cả cái này, Cố La không do dự, lập tức đạp phá hư không, truy tìm khí tức lưu lại vào thẳng hư không vô ngần. Nhổ cỏ tận gốc. Cố La tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy, hơn nữa, Vạn Tượng Tông nếu có thể chém giết một vị thần vương, cũng có hoàng đình ban thưởng không ít. Không sai. Chính là ban thưởng. Ở hôm nay Thiên La hoàng đình thế lớn, sau khi cục diện hoàn toàn củng cố, Cố La đã tạm thời dập tắt ý niệm tranh đoạt hoàng vị. Chương 3633, Mưu đoạt cốt thần quyền trượng, 1, cho dù là Vạn Tượng Tông có chút nội tình, cũng không thể chống lại Thiên La hoàng đình bây giờ. Đã không chống lại được, như vậy dứt khoát thuận theo là được, cho nên, Vạn Tượng Tông đối với mệnh lệnh của Thiên La hoàng đình, cũng là không thể không nghe theo. Một trận chiến này, Thiên La hoàng đình hứa hẹn không ít. Nếu Cố La có thể chém giết thần vương hồn tịch thị tộc, nhất định có thể tranh đoạt cho Vạn Tượng Tông không ít tài nguyên. Chuyện tốt như vậy, hắn lại có thể bỏ qua. Chiến. Hỗn chiến. Trong chiến trường hư không rộng lớn, mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ thần cảnh ngã xuống, vì tiêu diệt hồn tịch thị tộc, Thiên La thị tộc có thể nói nội tình ra hết, tức vạn đại quân đều xuất động, chỉ riêng tu sĩ thần cảnh đã không dưới trăm vạn. Kẻ dưới thần cảnh, càng vô số kể. Tương tự. Vì ngăn cản Thiên La thị tộc tiến công, trong thiên địa hồn tịch thị tộc, cũng có tu sĩ cuồn cuộn không ngừng gia nhập chiến trường, bổ sung sinh lực. Răng rắc. Hư không đột nhiên nổ tung, có thần quốc tàn phá rơi xuống, cảm xúc bi thương trào lên trong lòng Thiên La thị tộc, làm sắc mặt bọn họ không khỏi biến đổi. Tộc ta đã có thần vương ngã xuống. Khai chiến đến nay, rốt cuộc có vị thần vương đầu tiên ngã xuống. Phe hồn tịch thị tộc thấy vậy, lập tức sĩ khí dâng lên cao vút. Trái lại, phe Thiên La thị tộc thì sĩ khí ngã xuống. Dù sao thần vương ngã xuống, mang đến ảnh hưởng là không nhỏ. Đúng lúc này, trên hư không lại có thần quốc tàn phá rơi xuống, nhưng thần vương một lần này ngã xuống lại không phải của Thiên La thị tộc, mà là đến từ hồn tịch thị tộc. Trước sau hai vị thần vương ngã xuống, khiến hai tộc đều là lòng quân rung chuyển. Âm, trên hư không bỗng nổ tung, thân thể trăm vạn trượng ban đầu bị một luồng lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh nổ, máu thịt rơi vãi trên hư không. Ngay sau đó, trước ngực Thiên Diệp thần vương bị xúc tu xuyên thủng, khí tức giảm mạnh, chỉ là một đòn, hoàng giả hai tộc đều bị thương nặng. Thiên Diệp thần vương sắc mặt nổi hung, vung trường thương trực tiếp chặt đứt xúc tu trước ngực, thần huyết toàn thân đều trong tích tắc thiêu đốt sôi trào, cả người hóa thành hào quang hướng về Di Hoàng chém giết. Kẻ sau thân thể sụp đổ, hôm nay đang lấy tốc độ kinh người khép lại, nhìn thấy Thiên Diệp thần vương không để ý tất cả thiêu đốt thần huyết, sắc mặt Di Hoàng cũng trở nên khó coi. Đồ điên, ngươi thật sự muốn cùng bổn hoàng không chết không thôi. Hắn tuy muốn nuốt Thiên Diệp thần vương, nhưng cũng không muốn lưỡng bại câu thương với đối phương. Dù sao giết địch 1000 tự tổn hại 1000, hoàn toàn không cần thiết. Nhưng cách làm quyết tuyệt của Thiên Diệp thần vương trước mắt, khiến Di Hoàng không có chút đường lui nào. Ầm, thân thể Di Hoàng ầm ầm nổ tung, Thiên Diệp thần vương mạnh mẽ nuốt dùng lượng lớn đan dược cùng linh dược, khôi phục thần thể chỉ còn lại nửa đoạn của mình. Sau đó đối phương liền bước vào hư không vô ngần, hướng về thần quốc của Di Hoàng mà đi. Một trận chiến này, Thiên La thị tộc không có đường sống quay về. Nếu không tiêu diệt hồn tịch thị tộc, toàn bộ trả giá của Thiên La thị tộc đều sẽ uổng phí. Chiến đấu đến nay, Thiên La thị tộc đã ngã xuống mấy vị thần vương. Tu sĩ dưới thần vương càng vô số kể, không có tài nguyên hồn tịch thị tộc bổ sung, Thiên La thị tộc nhất định nguyên khí tổn thương nặng. Bởi vậy, điều Thiên Diệp thần vương có thể làm, cũng phải làm, chính là dốc hết tất cả chém giết Di Hoàng. Răng rắc. Hư không truyền đến tiếng nổ tung, sau đó lại như thiên lôi cuồn cuộn, có thần quốc từ trong hư không rơi xuống. Khí vận mênh mông ban đầu của hồn tịch thị tộc, nháy mắt đã bị thương nặng, trở nên suy sút không chịu nổi, cảm xúc bi thương khó có thể ức chế, lan tràn ra ở trong hồn tịch thị tộc, sĩ khí cường thịnh giờ phút này ngã xuống tới điểm đóng băng. Thần vương còn sót lại của hồn tịch thị tộc, hôm nay đều là vẻ mặt kịch liệt biến hóa, trong mắt có sự sợ hãi không áp chế nổi. Bệ hạ ngã xuống rồi. Không có khả năng, Di Hoàng ngã xuống. Đối với bọn họ mà nói không thua gì trời sụp đất nứt. Nhưng giờ phút này khí vận bị thương nặng, không có gì không phải là đang nói cho bọn họ, Di Hoàng thật sự ngã xuống rồi, Lúc này, hư không vỡ ra. Thiên Diệp Thần Vương khí tức toàn thân suy sút từ trong hư không vô ngần đi ra, nhìn về phía thế cục trong chiến trường, cao giọng quát, Di Hoàng đã chết, giết sạch hồn tịch thị tộc. Lời này vừa nói ra, sĩ khí Thiên La thị tộc tăng vọt. Chư thiên đại kiếp chung quy là toàn diện bạo phát rồi. Trong Thiên Lôi Thánh Địa, trong mắt Thiên Lôi Thánh Chủ thần quan thâm thúy, chư thiên kiếp khí trong cõi hư vô không thể nhận ra, lúc này đều giống như hiện ra ở trong tầm mắt hắn, kiếp khí mênh mông. Màu máu càng quét chư thiên. Dưới tình huống luồng kiếp khí kinh khủng này tràn ngập, giết chóc ẩn núp trong lòng Thiên Lôi Thánh Chủ, đều bị dẫn động trong mơ hồ, có loại xúc động muốn đại sát bốn phương. Sau đó, tâm thần Thiên Lôi Thánh Chủ tiến vào trong thần quốc. Chỉ thấy trong thần quốc mênh mông, có hai luồng lực lượng quy tắc mênh mông cuồn cuộn, đang dây dưa dung hợp lẫn nhau, xảy ra một sự lột xác mãnh liệt, chư thiên đại kiếp nhất lên, đó là cơ hội bổn tọa chứng đạo thần quân. Ánh mắt Thiên Lôi Thánh Chủ nóng cháy, trong lòng cũng trục trịch. Chứng đạo thần quân. Đây là chuyện hắn vẫn luôn khát vọng. Chương 3634, Mưu đoạt cốt thần quyền trượng, 2, nhưng muốn thật sự chứng đạo thần chủ lại nào phải chuyện đơn giản như vậy. Bao nhiêu thần chủ đứng đầu trong chư thiên, đều bị chặn lại ở trên một bước chân vào cửa, trước sau đều chưa thể bước ra một bước cuối cùng, cho dù là may mắn bước ra một bước đó, hoặc là chết ở thiên kiếp cản đường. Đây là chuyện tất nhiên. Chư thiên bất cứ một thế lực nào, cũng sẽ không ngồi xem một vị thần quân xuất hiện. Càng không cần nói, muốn ở chư thiên chứng đạo thần quân, trở thành cực đạo thần quân trong lời đồn, độ khó trong đó tựa như lạch trời. Thiên Lôi Thánh Chủ cũng từng nghĩ tới đến Thái Hư Giới chứng đạo, nhưng hắn lại đánh mất ý niệm này, chỉ vì Thái Hư Giới bị thần cung cầm giữ, Thiên Lôi Thánh Địa chỉ là thế lực tán tu, nếu là tới Thái Hư Giới chứng đạo, không khác gì chui đầu vô lưới. Muốn ở Thái Hư Giới chứng đạo, chỉ có một khả năng, chính là thần phục thần cung. Nhưng mà, làm chó cho thần cung, Thiên Lôi Thánh Chủ không có cái hứng thú này. Hắn tu hành mấy trăm vạn năm, cũng không phải vì cuối cùng làm chó cho thần cung. Cho nên, Thiên Lôi Thánh Chủ muốn chứng đạo thần chủ, chỉ có thể ở trong chư thiên chứng đạo cực đạo thần quân, đây là thuộc loại lạch trời vô thượng thiên kiêu cũng khó vượt qua. Đối với điều này, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng không có nắm chắc. Lấy nội tình của bổn tọa, muốn trực tiếp chứng đạo cực đạo thần quân, xác suất thành công chỉ có một thành. Nhưng hôm nay có luồng cực đạo quy tắc này, vậy xác suất bổn tọa chứng đạo cực đạo thần quân, ít nhất đã có năm thành, trong lòng Thiên Lôi Thánh Chủ dần dần bình tĩnh lại. Một thành xác suất, hắn không dám đi liều. Nhưng năm thành xác suất, Thiên Lôi Thánh Chủ có lá gan đi buông tay liều một phen. Mọi chuyện lại nào có xác suất thành công 100%, có thể có năm thành tỷ lệ, đã tính là rất cao rồi. Cho dù là ở trong Thái Hư Giới chứng đạo thần quân, cũng không nhất định có thể có năm thành tỷ lệ. Dù sao, thiên kiếp thần quân không tầm thường, vô số năm qua bao nhiêu thần chủ đứng đầu. Ở lúc gặp phải thiên kiếp thần quân thân tử đạo tiêu, đây là bậc cửa không bước qua được, muốn thật sự độ kiếp thành công, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Từ khi đạt được cực đạo quy tắc tới nay, Thiên Lôi Thánh Chủ không có lúc nào là không đang luyện hóa, hôm nay đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Chỉ cần một cơ hội, hắn liền có thể trực tiếp đưa tới thiên kiếp thần quân, nhưng mà, Thiên Lôi Thánh Chủ một mực áp chế cơ hội này, không để mình bước ra một bước cuối cùng. Không có gì khác. Chỉ vì thời gian còn chưa chín muối. Cho dù là Thiên Lôi Thánh Chủ có nắm chắc ứng đối thiên kiếp thần quân, cũng không có nắm chắc đối mặt chư thiên thần tộc cản đường, chỉ có đợi chư thiên đại kiếp nhất lên, thời điểm toàn bộ thần tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn mới có thể bắt lấy cơ hội một hơi chứng đạo thành công, chỉ cần có chút nào lệch lạc, đều có khả năng dẫn tới chứng đạo thất bại. Cho nên, Thiên Lôi Thánh Chủ đang chờ. Chờ một cơ hội thật sự thích hợp. Trước mắt chư thiên kiếp khí thăng cấp, theo hắn thấy chính là thời cơ tuyệt hảo. Nhưng thế này còn chưa đủ, còn cần đợi một chút nữa mới được, Chu Phượng thần tộc Phượng Cửu Thiên leo lên hạng nhất thần chủ bảng, khí vận Chu Phượng thần tộc tăng vọt, Phượng Trường Ca làm vô thượng thiên kiêu một thế hệ trước, nghĩ hẳn cũng đang tìm kiếm cơ hội chứng đạo cực đạo thần quân. Hôm nay khí vận thần tộc tăng vọt, Phượng Trường Ca nghĩ hẳn cũng muốn mượn cơ hội này chứng đạo. Chờ hắn trước một bước chứng đạo. Hấp dẫn ánh mắt chư thiên, mới là thời cơ bổn tọa chứng đạo. Thiên Lôi Thánh Chủ thầm nghĩ, có thể có thần chủ chứng đạo ở trước mình, hấp dẫn đủ hỏa lực, không thể nghi ngờ là cách làm tuyệt hảo. Lấy thiên tư nội tình của vị kia Chu Phượng thần tộc, đối phương cũng sẽ không cam lòng đến thần cung chứng đạo. Chính như vị Hạ Vũ Tôn giả kia của kiếm thần tộc, thứ hai người thực sự theo đuổi, đều là cảnh giới cực đạo thần quân. Hôm nay, Hạ Vũ Tôn giả thử kiếm chư thiên, khiêu chiến cường giả đứng đầu nổi tiếng khắp chư thiên, tích góp kiếm thế, tìm kiếm cơ hội một hơi chứng đạo, Phượng Trường Ca thì âm thầm tích tụ lực lượng, cũng đang tìm cơ hội chứng đạo. Như vậy, trong đại tranh chi thế lần này, ít nhất có hai vị thần chủ là muốn trùng kích một phen cảnh giới cực đạo thần quân. Cái này đối với Thiên Lôi Thánh Chủ mà nói, coi như chuyện tốt bằng trời, trùng kích cực đạo thần quân cường giả càng nhiều, hắn lại càng không bắt mắt. Không có cường giả cản đường, xác suất chứng đạo thành công có thể càng cao. Hắc Ma thần tộc, Thiên Lôi Thánh Chủ thấp giọng lẩm bẩm, Hắc Ma thần tộc từ sau khi bước vào Tuyên Cổ Đại Lục, làm việc liền thu mình hơn rất nhiều, ngoại trừ một trận chiến đối phó Hoàng Sơn thần tộc, liền không còn có động tác lớn khác. Một thần tộc đứng đầu đột nhiên trở nên khiêm tốn, không trách Thiên Lôi Thánh Chủ không đi nghĩ nhiều. Hắn có loại dự cảm, mưu tính của Hắc Ma thần tộc nhất định không đơn giản, chẳng qua, trước mắt bản thân đạt được cực đạo quy tắc, nói chuẩn xác cũng đến từ trên thân Hắc Ma thần tộc, Thiên Lôi Thánh Chủ tạm thời cũng không có dự tính trở mặt với Hắc Ma thần tộc. Nói không chừng hắn về sau chứng đạo thần quân, còn phải mượn dụng lực lượng Thiên Ma thần tộc mới được. Chương 3635, ngươi già rồi, một, trên đại địa quỷ trạch, hai thân thể vĩ ngạn đang chém giết, lực lượng của thi hài thượng cổ thần tướng, làm Thẩm Trường Thanh cũng cảm thấy chấn động, hài cốt đối phương rất mạnh, lại có lực lượng huyết tế giúp đỡ, hoàn toàn không kém gì cường giả thần chủ tầng 8. Phải biết rằng, đây là cường giả đã ngã xuống từ thời kỳ thượng cổ. Đều là thi hài thượng cổ, thần tướng trước mắt không thể nghi ngờ là càng thêm cổ xưa. Cốt thần quyền trượng, khóe mắt Thẩm Trường Thanh nhìn về phía cốt hoàng đã tiêu tụy, ánh mắt đặt ở trên cốt thần quyền trượng trong tay đối phương. Chí bảo này có thể khiến thi hài cường giả chết đi sống lại, lực lượng trong đó có thể nghĩ mà biết. Thẩm Trường Thanh ngay lập tức nghĩ đến chính là thi hài thần tướng trong tiên môn năm tông trong Trường Thanh giới. Thượng cổ thần tướng trước mắt, ở trước mặt ngũ phương thần tướng dưới trướng thượng cổ huyền đế, cũng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cốt thần quyền trượng có thể hồi sinh thượng cổ thần tướng ở quỷ trạch, có thể hồi sinh thi hài thần tướng trong tiên môn hay không? Nếu thật có thể làm được một bước này, thực lực nhân tộc nhất định có thể đạt tới một trình độ đáng sợ. Dù sao, thực lực ngũ phương thần tướng, đều không phải thần quân đơn giản như vậy. Thi hài cường giả cỡ đó nếu sống lại, cho dù là 1% lực lượng, nhắm chừng cũng có thể nghiền áp chư thiên thần chủ, chỉ là, những thứ này đều là phán đoán của Thẩm Trường Thanh. Hắn cũng không có 100% nắm chắc có thể khẳng định, cốt thần quyền trượng nhất định có tác dụng đối với thi hài ngũ phương thần tướng. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều có một chuyện hàng đầu, đó là mang cốt thần quyền trượng lấy đến tay trước rồi nói sau. Mà muốn lấy được cốt thần quyền trượng, nhất định phải giải quyết thi hài thượng cổ thần tướng trước mắt. Giết, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lẽo, lực lượng khủng bố phá vỡ hư không, hung hăng đánh lên trên thân thượng cổ thần tướng. Kẻ sau thừa nhận lực lượng một đòn này, thần quang trên hài cốt ảm đạm, đồng thời cũng có một đòn rơi ở trên thân Thẩm Trường Thanh, khiến thân thể hắn nứt nẻ. Giết chóc ngập trời. Ma thần xuất thế. Thẩm Trường Thanh hôm nay đã mang lực lượng sát quyền phát huy đến cực hạn trước mắt, lực lượng một quyền lại một quyền nghiền nát từng tầng hư không, thượng cổ thần tướng sống lại không thể duy trì, chỉ cần lực lượng huyết tế hao hết, thượng cổ thần tướng liền không là uy hiếp nữa. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Nếu nói thượng cổ thần tướng so sánh với hỗn độn tà linh, kẻ nào dễ giải quyết hơn, không thể nghi ngờ là kẻ trước. Bởi vì thượng cổ thần tướng không phải vật còn sống, mà là do lực lượng huyết tế tạm thời sống lại, không có khả năng tồn tại mãi ở đây, chỉ nhìn trạng thái cốt hoàng hôm nay, liền có thể biết đối phương hao tổn lớn bao nhiêu. Tiếp tục ác chiến. Kẻ sau thất bại. Một bên khác. Chính như trong tưởng tượng của Thẩm Trường Thanh, tâm thần cốt hoàng cũng dần dần chìm vào đáy vực. Thực lực vị tông chủ Thiên Tông này, so với trong dự đoán của hắn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Vốn cho rằng đánh thức thi hài thượng cổ thần tướng, liền có thể chém giết đối phương, nhưng khiến cốt hoàng hoàn toàn không ngờ là, tuy là thượng cổ thần tướng sống lại, vẫn không có cơ hội trấn áp đối phương. Nay lực lượng huyết tế hao tổn hơn phân nửa, vì duy trì thượng cổ thần tướng tồn tại. Hắn đã không thể không hao tổn tinh huyết thần lực của mình. Vì sao sẽ có thần chủ tầng 3 mạnh như thế, chẳng lẽ nội tình thượng cổ thần quân, thật sự khủng bố như thế hay sao? Trong lòng cốt hoàng có chút tuyệt vọng. Nhưng chuyện đến một bước này, hắn cũng không có bất cứ đường lui nào nữa. Trận chiến này nếu không thể trấn áp Thẩm Trường Thanh xuống, không chỉ bản thân hắn khó bảo toàn, cho dù toàn bộ Bạch Cốt thần tộc cũng có phiền toái lớn. Thiêu đốt tinh huyết. Toàn bộ lực lượng đưa vào trong cốt thần quyền trượng. Giờ phút này cốt hoàng như bày ra chân thân Bạch Cốt thần tộc, thân thể khô quắc, như bộ xương hình người thật sự. Được máu thịt thần lực cốt hoàng nuôi dưỡng, thi hài thượng cổ thần tướng bày ra xu hướng suy tàn, một lần nữa bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Bàn tay màu vàng phá vỡ hư không, sức mạnh to lớn vô thượng trấn áp hạ xuống, lực lượng tràn ra cuồn cuộn truyền ra, khiến sắc mặt Thẩm Trường Thanh trở nên vô cùng ngưng trọng. Cường giả có thể so với thần chủ tầng 8, không cho phép hắn không thận trọng đối đãi. Một chỉ đánh vỡ hư không. Lực lượng vô thượng kiếm đạo hóa thành thiên hà, kiếm khí ngập trời thổi quét mà lên, hướng về thượng cổ thần tướng nghiền ép, ngay khoảnh khắc kiếm khí bùng nổ ra, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước. Sát ý ngưng tụ trên thân tăng vọt, cái thế ma thần lần nữa ngưng tụ sinh thành, một quyền tất sát theo sát sau đó. Âm âm âm. Hư không chấn động. Bầu trời sụp đổ. Hai vị cường giả sánh vai thần chủ tầng 8 toàn lực chém giết, cho dù là lực lượng tràn ra, cũng có thể hủy diệt một phương thiên địa. Cũng chính là tuyên cổ đại lục rộng lớn vô cùng hơn nữa không gian củng cố, mới có thể thật sự thừa nhận lực lượng cỡ này, bằng không. Nếu đổi làm thiên địa bình thường, giờ phút này đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng cho dù là tuyên cổ đại lục căn cơ hùng hậu, giờ phút này ở dưới hai vị cường giả giao phong, quỷ trạch từng cực nổi tiếng ở Vẫn Hoàng Vực, đều bị phá hủy gần hết. Chương 3636, ngươi già rồi, 2, không chỉ có quỷ trạch. Phạm vi mấy trăm vạn dặm bên ngoài quỷ trạch, đều bị luồng lực lượng này lan đến, tu sĩ dưới thần vương đều sợ hãi chạy trốn, sợ bị lan đến. Cho dù là cường giả cấp bậc thần vương, hôm nay cũng không dám dễ dàng tới gần. Thật sự có tư cách người xem cuộc chiến, chỉ có tồn tại cấp bậc thần chủ mới được. Thượng cổ thần tướng sống lại thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể sánh vai tồn tại thần chủ tầng 8, phù dương có thể đối kháng cường giả cỡ này bất bại, thực lực của hắn chỉ sợ cũng vào cấp bậc thần chủ tầng 8 rồi. Một vị thần chủ cổ xưa xem cuộc chiến hồi lâu, đột nhiên trên mặt tràn đầy cảm khái. Nếu đối phương là vào thần chủ trung giai, như vậy sánh vai cường giả thần chủ tầng 8, còn không phải khó có thể tiếp nhận như vậy. Nhưng hôm nay đối phương chỉ là thần chủ tầng 3, lại có thể đối kháng thượng cổ thần tướng thần chủ tầng 8 không rơi vào hạ phong, thực lực như vậy liền có chút kinh thế hải tục, thần chủ khác tuy chưa nói gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh cũng tràn ngập chấn động cùng với ngưng trọng. Thực lực như thế, ở trong chư thiên đã có thể nói là đứng đầu. Trừ hoàng giả các thần tộc đứng đầu cùng với một ít thần chủ cổ xưa, cường giả còn lại có thể chống lại tồn tại cỡ này, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nói, chỉ bằng thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay biểu hiện ra, đủ để tương đương với một đám mạnh nhất dưới hoàng giả thần tộc đứng đầu, Bạch Cốt thần tộc, chiến trường hư không. Hôm nay thế lực hai trận doanh chém giết, đã đến giai đoạn gây cấn. Bạch Cốt thần tộc tuy thuộc trận doanh La Tiêu thần tộc, nhưng thế lực liên hệ lẫn nhau. Đều là trong tông môn ở tuyên cổ đại lục. Dù sao Bạch Cốt giới chính là căn cơ của Bạch Cốt thần tộc, tự nhiên không có khả năng dễ dàng tha thứ thế lực khác ở trong Bạch Cốt thần tộc bố trí trận pháp truyền tống. Nếu tùy ý các thế lực bọn La Tiêu thần tộc ở trong Bạch Cốt giới bố trí trận pháp, nhỡ đâu hai tộc phản bội, Bạch Cốt thần tộc trong khoảnh khắc liền có nguy hiểm bị diệt. Cho nên, chỉ có bố trí trận pháp ở trong tông môn, Bạch Cốt thần tộc mới có thể có đường lui. Nhưng hôm nay vấn đề là trong Bạch Cốt Tông bị tuyệt linh trận bao trùm, trận pháp truyền tống hoàn toàn mất đi hiệu lực. Như vậy, Bạch Cốt thần tộc liền lâm vào trạng thái tứ cố vô thân. Trong hư không, có thân thể chúc long trăm vạn trượng uốn lượn xoay quanh, khoảnh khắc đôi mắt khép kín, bóng tối vô tận nuốt hết tất cả. Một đám tu sĩ Bạch Cốt thần tộc vẻ mặt sợ hãi không thôi, bọn họ muốn dãy dụ thoát khỏi phạm vi vực sâu tối tăm, nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị vực sâu tối tăm bao phủ. Đúng lúc này, có lực lượng đáng sợ xé rách bóng tối vô tận, hung hăng chém vào trong vực sâu tối tăm. Âm, lực lượng bùng nổ, vực sâu tối tăm nhất thời tan vỡ, Chúc Long mở mắt, có một hàng huyết lệ chảy xuống, nhưng nháy mắt tiếp theo lại biến mất không thấy. Thần chủ, Chung Sơn Đông Huyền nhìn về phía Bạch Cốt giới, nơi đó có một luồng khí tức mục nát đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Căn cứ tin tức, Bạch Cốt thần tộc chỉ có 5 vị thần chủ tồn tại trên đời, hơn nữa năm vị thần chủ đã đều tới Bạch Cốt Tông. Nhưng hôm nay có thần chủ khác ngoài năm vị thần chủ xuất hiện, Trung Sơn Đông Huyền lại chưa cảm thấy bất ngờ gì. Một thần tộc, sao có thể không có chút nội tình? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cho dù Bạch Cốt thần tộc đã xuống dốc, cũng khẳng định là có thần chủ cổ xưa tồn tại trên đời. Trước mắt thần chủ cổ xưa xuất hiện, đó là khảo nghiệm lớn nhất đối với Trung Sơn thị tộc. Nếu có thể tiêu diệt những thần chủ cổ xưa này, Bạch Cốt thần tộc hẳn không có đường sống phản kháng nữa, nhưng nếu không thể tiêu diệt những thần chủ cổ xưa này, thì tất cả đều xong. Hư không tan vỡ, có ông lão áo bào vàng đột ngột xuất hiện, máu thịt toàn thân khô quắc giống như bộ xương biết đi, khí tức mục nát trên thân không giấu được, như có thể tọa hóa bất cứ lúc nào. Trung Sơn thị tộc, trong con mắt đục ngầu của thiên sát thần chủ có biểu cảm âm trầm lạnh lẽo, tựa như rắn độc làm người ta tim đập nhanh. Không ngờ một thị tộc ngã khỏi tôn vị thần tộc, hôm nay cũng dám tấn công tộc ta, thật sự cho rằng Bạch Cốt thần tộc ta mặc cho các ngươi nhạo nặng hay sao? Theo thiên sát thần chủ dứt lời, sát ý khủng bố hướng về Trung Sơn Đông Huyền ập vào mặt, muốn hoàn toàn trấn áp đối phương xuống. Trong mắt hắn, Trung Sơn Đông Huyền chỉ là quy tắc thần vương nho nhỏ, ở trước mặt mình là thần chủ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ bằng sát ý bản thân hiển lộ ra, đều đủ để trấn áp đối phương. Nhưng mà, khiến thiên sát thần chủ cảm thấy bất ngờ là, ở trước mặt luồng sát ý kinh khủng kia, kẻ sau như hoàn toàn chưa phát hiện, sắc mặt không chút thay đổi. Thấy vậy, sắc mặt thiên sát thần chủ rốt cuộc trở nên ngưng trọng. Xem ra là ta khinh thường ngươi rồi. Nhưng thần vương chính là thần vương, cho dù có chút thực lực nội tình, cũng không thay đổi được sự thật ở trước mặt thần chủ chỉ là con kiến. Trung Sơn Đông Huyền nghe vậy, khẽ lắc đầu. Thiên sát thần chủ ngươi già rồi, hôm nay chư thiên đã không phải chư thiên thời đại đó của ngươi. Chương 3637, thần chủ tự bạo, một, cuồng vọng, ánh mắt thiên sát thần chủ lại lạnh lùng, một chưởng hướng về Trung Sơn Đông Huyền trấn áp. Cho dù hắn đã đi vào mục nát, nhưng lực lượng một đòn tùy tay, vẫn vượt lên trên cấp bậc thần vương, thực lực đáng sợ đến cực điểm. Ánh mắt Trung Sơn Đông Huyền ngưng trọng, trên đôi mắt tựa như nhật nguyệt có khí tức huyền diệu lưu chuyển. Chỉ thấy một chưởng đánh tới chưa chạm đến Trung Sơn Đông Huyền, liền bỗng tiêu tán không thấy nữa, như chưa từng tồn tại. Lực lượng của thời gian. Đây là Quan Âm Chi Mâu, thiên sát thần chủ nheo đôi mắt già, một luồng ánh sao hiện ra. Trung Sơn Đông Huyền chưa nói chuyện, đôi mắt giống như nhật nguyệt lưu chuyển thần quang, một luồng khí tức kinh khủng huyền diệu buông xuống, nháy mắt đã nuốt chửng thiên sát thần chủ. Lực lượng Quan Âm Chi Mâu tuy không kém, nhưng ngươi chỉ là thần vương mà thôi, sao có thể có tư cách uy hiếp ta, thiên sát thần chủ cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, đang lúc hắn muốn bùng nổ thần lực, chấn vỡ lực lượng Quan Âm Chi Mâu, thiên sát thần chủ lại phát hiện luồng lực lượng kia tác dụng vào bản thân, giống như giòi trong xương, như thế nào cũng không xua tan được. Không chỉ có thế, tuổi thọ bản thân không còn lại nhiều, giờ phút này đang nhanh chóng trôi đi, khí tức mục nát càng thêm nồng đậm, suýt nữa hoàn toàn bao vây hắn. Đây không phải lực lượng Quan Âm Chi Mâu. Đây là Tuế Nguyệt Thần Đồng, thiên sát thần chủ đột nhiên biến sắc hẳn, xem thường vừa rồi, giờ phút này đều tiêu tán không còn dấu vết. Quan Âm Chi Mâu hắn không sợ. Nhưng Tuế Nguyệt Thần Đồng cao hơn một tầng, lại không cho phép thiên sát thần chủ không coi trọng. Tuổi thọ trên người nhanh chóng trôi đi, khiến trong lòng thiên sát thần chủ thấp thỏm lo âu, khí tức mục nát hầu như muốn mang hắn nuốt chửng vào. Không thể kéo dài. Kéo dài tiếp, nhất định bị lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng hoàn toàn nuốt chửng. Chuyện đến một bước này, đã không cho phép thiên sát thần chủ do dự. Ý nghĩa tồn tại của thần chủ cổ xưa, bản thân chính là thiêu đốt hết một phần lực lượng cuối cùng cho thần tộc, hóa giải nguy cơ thần tộc có thể gặp phải. Bây giờ trận doanh Trung Sơn thị tộc công kích Bạch Cốt thần tộc, khiến kẻ sau lâm vào trong nguy nan. Thiên sát thần chủ không sợ ngã xuống, hắn chỉ sợ mình ngã xuống không có ý nghĩa, cho nên, ở sau khi phát hiện mình đánh giá lầm thực lực của Trung Sơn Đông Huyền, thiên sát thần chủ không có một lát do dự, lập tức lựa chọn thăng hoa tột đỉnh. Âm. Khí tức mục nát diệt hết, một luồng lực lượng mạnh mẽ thuộc về đỉnh phong thần chủ sống lại. Lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng vốn tác dụng ở trên thân thiên sát thần chủ, giờ phút này tan vỡ ra từng tấc, từng bước mất đi tác dụng. Nếu nói thiên sát thần chủ thời điểm mục nát, chỉ là tương đương với cường giả thần chủ tầng 1, như vậy thiên sát thần chủ bây giờ thăng hoa tột đỉnh, liền một lần nữa khôi phục đến tiêu chuẩn thần chủ tầng 3. Thần chủ tầng 1 chỉ là mới vào cảnh giới thần chủ tầng 3 đã là thần chủ sơ giai đỉnh phong. Thực lực hai bên, tất nhiên là không thể đánh đồng, chỉ tiếc ngươi chưa chứng đạo thần chủ, bằng không ở trước mặt lực lượng tuế nguyệt thần đồng, ta nhất định không có cơ hội thăng hoa tột đỉnh. Thiên sát thần chủ khi nói chuyện, đột nhiên đánh ra một quyền, lực lượng mạnh đến cực điểm phá diệt tất cả, cho dù là lực lượng thời gian cũng khó ngăn cản. Chúc Long cùng mình trên hư không há mồm phun, liền có một luồng thần lực mênh mông bộc phát ra. Hai luồng lực lượng va chạm, thân thể chung sơn đông huyền kịch liệt chấn động, thế mà bị luồng lực lượng này trực tiếp trấn áp thân thể sụp đổ. Cường giả thần chủ tầng 3. Cho dù là thần chủ tầng 3 thăng hoa tột đỉnh, cũng không phải thần vương có thể ngăn cản. Đột nhiên, có kiếm cương kinh thiên chém vỡ hư không? Thiên sát thần chủ khẽ biến sắc, nâng tay liền ấn ra một chưởng, đánh nát kiếm cương phá không chém tới. Ngay tại khoảnh khắc kiếm cương tan vỡ, liền thấy biển máu cuồn cuộn, vô số kiếm máu từ trong biển máu dâng lên, một vùng tuyệt sát kiếm vực đã bao phủ thiên sát thần chủ. Ngươi là ai? Thiên sát thần chủ khẽ biến sắc, hắn nhìn về phía Lệ Khai Dương chân đạp biển máu, trong mắt có biểu cảm kinh nghi bất định. Ngủ say mấy chục vạn năm, khiến thiên sát thần chủ đối với thế cục chư thiên hôm nay cũng không có hiểu biết gì. Đặc biệt một ít cường giả mới tấn thăng, càng cảm thấy xa lạ không thôi, Thiên Tông Lệ Khai Dương. Trong miệng Lệ Khai Dương bật ra vài chữ, vô số thanh kiếm máu đã nghiền ép tới. Cùng lúc đó, thế công của Trung Sơn Đông Huyền cũng theo đó đã đến. Ở dưới lực lượng của hai cường giả giáp công, thiên sát thần chủ nhất thời cảm nhận được áp lực rất lớn. Thiên Tông. Lệ Khai Dương. Mặc kệ là cái trước hay cái sau, đối với thiên sát thần chủ mà nói đều là cực kỳ xa lạ. Không ngờ mấy chục vạn năm qua, chư thiên lại có cường giả cỡ này xuất thế, ta cũng đã đánh giá thấp rồi. Thiên sát thần chủ vẻ mặt lạnh như băng, một chưởng chấn vỡ kiếm vực màu máu, hư không dưới chân vỡ tan, một món hộ thân chí bảo đã bị hắn triệu ra. Trường đao phá không. Đao cương đáng sợ băng qua ức vạn dặm hư không, khiến hư không chư thiên bỗng vỡ ra một vết rách tối đen, hướng về Lệ Khai Dương nuốt tới. Mắt thấy đao cương chém tới, Lệ Khai Dương sắc mặt ngưng trọng, vô thượng kiếm ý bộc phát ra, lực lượng quy tắc từ chư thiên buông xuống. Chương 3638, thần chủ tự bạo, hai, một kiếm này, Lệ Khai Dương không hề nương tay. Hắn cũng không dám nương tay. Chỉ vì thiên sát thần chủ sau khi thăng hoa tột đỉnh, đã tương đương với cường giả thần chủ sơ giai đỉnh phong, cường giả cỡ này đối với tu sĩ mới vào thần chủ mà nói, uy hiếp thật sự quá lớn. Khi trường đao chí bảo chém xuống, biển máu lập tức sôi trào, toàn bộ kiếm khí đều tan biết ở trước luồng lực lượng này, tay phải cầm trường kiếm của Lệ Khai Dương hổ khẩu sụp đổ, ngay sau đó, cả cánh tay đều chợt nổ tung. Chỉ là một đòn, Lệ Khai Dương đã bị thương không nhẹ. Vốn hắn có cơ hội tránh né, nhưng hôm nay đối mặt thiên sát thần chủ, Lệ Khai Dương lại không thể tạm lánh mũi nhọn. Một khi bản thân lui, một đao này của thiên sát thần chủ đủ để thanh tẩy hơn phân nửa chiến trường hư không, đến lúc đó không biết có bao nhiêu tu sĩ tông môn ngã xuống. Cho nên, Lệ Khai Dương chỉ có thể cứng rắn đối kháng, thần chủ thăng hoa tột đỉnh cực kỳ điên cuồng, nếu đối phương dưới tình huống không thể làm gì được, sẽ chỉ làm ý nghĩa tồn tại của bản thân lớn nhất hóa. Tàn sát sinh linh khác, không thể tránh né. Đệ tử tông môn lần này tham chiến, đều xem như đối tượng Thiên Tông ngày sau cần bồi dưỡng trọng điểm. Dù sao tu sĩ có thể sống sót ở trong trận chiến này, cho dù là thiên tư bình thường, tâm tính thực lực cũng tính là rất không tệ. Ngày khác bồi dưỡng lên, chưa chắc đã không có cơ hội trở thành cường giả. Nếu như thế, Lệ Khai Dương lại có thể tùy ý thiên sát thần chủ tàn sát. Đối phương chỉ là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần chống đỡ được áp lực của y, không cần bao lâu thiên sát thần chủ liền tự ngã xuống. Máu thịt diễn sinh. Cánh tay cục của Lệ Khai Dương một lần nữa khôi phục, kiếm quang lao vút lên, chiếu sáng phá tan hư không chư thiên. Cùng lúc đó, lực lượng tuế nguyệt thần đồng lần nữa buông xuống, không biết khi nào Chúc Long đã chiếm cứ trong hư không, đôi mắt nhật nguyệt chiếu rọi hư không, tuế nguyệt đạo vận lưu chuyển, như những thanh đao sắc vô hình. Không ngừng cắt đi tuổi thọ không còn lại nhiều của thiên sát thần chủ. Huyết lệ, đã từ trong mắt Chúc Long chảy ra. Tuế Nguyệt thần đồng tuy mạnh, nhưng cắt giảm tuổi thọ của thần chủ, vẫn cần trả giá thật lớn. Thiên sát thần chủ cảm thụ được tuổi thọ của mình cấp tốc trôi đi, sắc mặt tràn ngập không cam lòng. Hậu bối, ta cho dù phải chết, cũng phải kéo các ngươi chôn cùng. Dứt lời, có khí tức hủy diệt từ trên thân thiên sát thần chủ ngưng tụ sinh ra, ở lúc tuổi thọ của hắn sắp khô kiệt, luồng lực lượng hủy diệt này ầm ầm bộc phát ra. Ầm, thần chủ tự bạo. Thanh thế so với thiên địa hủy diệt còn đậm hơn. Dao động khủng bố nháy mắt đã nuốt chửng thiên sát thần chủ, hơn nữa dư âm hủy diệt này lấy tốc độ cực nhanh hướng về bốn phương tám hướng mênh mông cuồn cuộn khuếch tán ra ngoài. Không ổn, Lễ Khai Dương lập tức biến sắc, vô tận thần lực ngưng tụ một tầng hàng rào, trực tiếp chắn ngang ở trước người mình, ý đồ ngăn trở luồng lực lượng tự bạo này. Nháy mắt tiếp theo, hàng rào thần lực tan vỡ. Lễ Khai Dương dùng hết một tia lực lượng cuối cùng, chém ra một kiếm mạnh nhất của bản thân, thân thể liền bị hoàn toàn nuốt vào. Bị thương nặng tương tự, còn có Chung Sơn Đông Huyền, hai người đều là cách thiên sát thần chủ gần nhất, cường giả thần chủ tầng 3 lấy lực lượng cuối cùng tự bạo, dư âm hủy diệt bực này, cho dù là thần chủ tầng 4 cũng phải cẩn thận đối đãi. Âm âm âm. Lực lượng hủy diệt thổi quét hơn phân nửa chiến trường hư không, không biết bao nhiêu tu sĩ không kịp tránh né, đều bị luồng lực lượng này nuốt chửng hết. Kẻ bị nuốt chửng, đã có tu sĩ trận doanh Chung Sơn thị tộc, cũng có tu sĩ Bạch Cốt thần tộc, dư âm thần chủ tự bạo, từ trước tới giờ đều sẽ không đi phân biệt địch ta, chỉ cần ở trong phạm vi lan đến, chúng sinh đều là bình đẳng. Đợi tới sau khi luồng lực lượng này dần dần yên lặng xuống, chiến trường hư không ban đầu tình hình chiến đấu kịch liệt, đã yên bình hơn rất nhiều. Một lần tự bạo, sinh linh ngã xuống khó có thể đo đếm. Phách Thiên Thần Quân hôm nay nửa thân thể đều bị lực lượng tự bạo nuốt chửng, lực lượng hủy diệt còn sót lại trước sau đều đang ngăn cản thân thể hắn khép lại, thần chủ tự bạo. Phách Thiên Thần Quân sắc mặt âm trầm. Hắn hoàn toàn là gặp tai bay vạ gió. Thiên sát thần chủ nói tự bạo liền tự bạo, ai cũng không dự đoán được. Lúc ấy Phách Thiên Thần Quân đang chém giết với hai vị thần vương của Bạch Cốt thần tộc, ai cũng không kịp làm ra phản ứng. Giờ phút này dư âm tự bạo qua đi, hai vị thần vương của Bạch Cốt thần tộc đã không thấy bóng dáng, hiển nhiên là bị lực lượng tự bạo phá hủy thân thể. Phách Thiên Thần Quân bởi vì không phải ở trung tâm tự bạo, lại thêm bản thân nội tình hùng hậu, may mắn có thể sống sót. Bằng không, kết cục thân thể hủy diệt, tất nhiên là trốn không thoát. Đối với Phách Thiên Thần Quân cường giả bực này mà nói, thân thể hủy diệt một lần, đều là tổn hại ở trình độ thật lớn đối với thực lực, không biết phải dùng bao nhiêu thời gian tài nguyên mới có thể bù lại. Thật lâu sau, dư âm hủy diệt mới dần dần tiêu tán. Trận chiến này phe Chung Sơn thị tộc xem như tổn thất không nhẹ, nếu không thể đánh hạ Bạch Cốt thần tộc, đó là đại bại thiệt thòi lớn. Phách Thiên Thần Quân nhìn một đám thần vương, cùng với vô số kẻ tu sĩ dưới thần vương ngã xuống, không khỏi âm thầm lắc đầu. Chương 3639, Thần Chủ Tự Bạo, 3, Thiên Sát Thần Chủ Tự Bạo quá mức đáng sợ, suýt nữa mang toàn bộ chiến trường hư không đều thanh tẩy một lần. Nháy mắt tiếp theo, trên thân Phách Thiên Thần Quân bộc phát ra lực lượng khí huyết hùng hồn, mạnh mẽ đánh tan dư âm hủy diệt bám vào trên thân thể, nửa thân thể một lần nữa diễn sinh máu thịt. Giết! Một bước đạp không, Phách Thiên Thần Quân dẫn đầu hướng về Bạch Cốt thần tộc chém giết. Thiên Sát Thần Chủ tự bạo, không chỉ đánh bị thương nặng trận doanh Chung Sơn thị tộc, cũng làm bị thương nặng phe Bạch Cốt thần tộc. Giờ phút này hai bên đều bị thương nặng, nhưng khác biệt là, Bạch Cốt thần tộc đã không có cường giả đứng đầu tọa trấn. Lúc này, Phách Thiên Thần Quân tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội cỡ này. Có thần vương còn sót lại của Bạch Cốt thần tộc thấy vậy, trợn mắt muốn nứt trống giận, giết hắn. Dứt lời, vị thần vương này trực tiếp ra tay, thần lực mênh mông đánh ra, muốn trấn áp chém giết Phách Thiên Thần Quân ngay tại chỗ, nhưng nhìn luồng lực lượng này đánh đến, trong mắt Phách Thiên Thần Quân tràn đầy khinh thường, tùy tay đánh ra một chưởng, liền dễ dàng đánh tan thần lực mênh mông. Ngay sau đó một chưởng rơi ở trên ngực đối phương, chưởng lực mênh mông bộc phát ra, thân thể vị thần vương kia nháy mắt nổ tung. Âm! Chưởng lực chém giết thân thể thần vương. Đối với Phách Thiên Thần Quân mà nói chỉ là chuyện dễ dàng, lấy thực lực của hắn hôm nay, dưới thần vương đệ tứ cảnh không khác gì con kiến, cho dù là thần vương đệ tứ cảnh bình thường giáp mặt, cũng là phất tay có thể tiêu diệt. Bạch Cốt thần tộc bị thương nặng. Hôm nay đừng nói là cường giả thần vương đệ tứ cảnh, cho dù là cường giả thần vương đệ tam cảnh, cũng chỉ có ít ỏi mấy vị miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ. Theo chiến đấu lại nổi lên, tu sĩ hai trận doanh một lần nữa chém giết với nhau. Phách Thiên Thần Quân hôm nay như hóa thân vô địch chiến thần, một quyền một chưởng hạ xuống, đều có thể khiến mấy vị hoàng vũ thần vương còn sót lại của Bạch Cốt thần tộc miệng phun thần huyết. Đúng lúc này, hư không sụp đổ. Có thần vương bạch cốt thần tộc thân thể hủy diệt, từ trong hư không vô ngần một lần nữa đi ra. Nhưng không đợi thần vương của bạch cốt thần tộc ra tay, liền có tịch diệt kiếm quang chém vỡ hư không, khiến thân thể đối phương vừa mới ngưng tụ ra, gặp hủy diệt lần nữa, thần lực ngưng tụ cây cầu vàng. Lễ Khai Dương từ trong hư không vô ngần đi ra, một lần nữa đạp cây cầu vàng thần lực tiến vào trong hư không vô ngần. Tuyên cổ đại lục, Bạch Cốt Tông. Hôm nay từng vị cường giả Bạch Cốt thần tộc ngã xuống sống lại mà đến, tiếp tục lấy máu thịt của mình nuôi dưỡng cốt thần quyền trượng, cung cấp lực lượng cho thi hài thượng cổ thần tướng. Vì thế, lực lượng của thượng cổ thần tướng không thấy suy giảm chút nào, ngược lại có ý tứ càng thêm mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, áp lực Thẩm Trường Thanh thừa nhận cũng rất lớn. Thân thể sánh vai thần chủ trung giai, ở trước mặt thi hài thượng cổ thần tướng hoàn toàn không đủ xem. Tuy sau khi bước vào vạn pháp cảnh, Thẩm Trường Thanh tiên lực hùng hậu, nhưng tiên lực hùng hậu như thế nào nữa, cũng có lúc cạn. Hôm nay, tiên lực hao tổn rất lớn. Thẩm Trường Thanh cũng có loại cảm giác nỏ mạnh hết đà. Không có cách nào cả. Thi hài thượng cổ thần tướng quả thực quá mạnh, lại có cường giả bạch cốt thần tộc không tiếc trả giá nuôi dưỡng cốt thần quyền trượng, cung cấp lực lượng cho đối phương, áp lực Thẩm Trường Thanh đối mặt có thể nghĩ mà biết. Nếu là đánh lâu không hạ được, thì chỉ có thể rút lui trước. Tuy chưa thể trấn áp thượng cổ thần tướng, nhưng Thẩm Trường Thanh nếu rút lui, nghĩ hẳn thượng cổ thần tướng cũng nhất định không ngăn trở được. Nhưng hôm nay tình hình chiến đấu của bạch cốt thần tộc không biết như thế nào, Thẩm Trường Thanh cũng chưa mạo muội rút lui. Dù sao, một khi bản thân rút lui, tuyệt linh trận nhất định sẽ bị phá hủy. Đợi cường giả bạch cốt tông về cứu viện thần tộc, Chung Sơn thị tộc còn muốn tiêu diệt bạch cốt thần tộc, liền không có cơ hội nào nữa. Tiếp đó chính là, Thẩm Trường Thanh muốn đoạt được cốt thần quyền trượng, chí bảo như vậy rơi vào trong tay cốt hoàng chỉ là lãng phí, nếu có thể rơi vào trên tay mình. Thẩm Trường Thanh cảm giác có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn nữa. Đây cũng là nguyên nhân căn bản Thẩm Trường Thanh đến nay chưa rút đi. Cốt thần quyền trượng rõ ràng không phải đạo binh, mà là tương tự với chí bảo ngũ phương thần tướng lưu lại. Chí bảo cỡ này không phải đạo binh, lại hơn hẳn đạo binh. Đột nhiên, thiên lôi cuồn cuộn truyền đến, cốt hoàng hình dung tiều tụy, toàn thân như dính đòn nặng, phun ra một ngụm thần huyết, khí tức bản thân đã sụt giảm, nay càng hoàn toàn suy yếu. Chung Sơn thị tộc, bổn hoàng thề phải không chết không thôi với các ngươi. Cốt hoàng trống giận, trợn mắt muốn nứt. Ngay tại vừa rồi, bạch cốt hoàng định bị diệt, toàn bộ sinh linh bạch cốt thần tộc bị tàn sát, thân là hoàng giả một tộc, cốt hoàng nháy mắt đã bị khí vận cắn trả. Cốt hoàng như thế nào cũng không ngờ được, bạch cốt thần tộc sẽ nhanh như vậy tuyên cáo bại vong. Dù sao trong tộc còn có thần chủ cổ xưa tọa trấn, cho dù không địch lại cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng mặc kệ như thế nào, bạch cốt thần tộc bại vong đã trở thành sự thật. Cốt hoàng vốn hao tổn rất lớn, hôm nay dưới khí vận cắn trả, càng khiến hắn lâm vào trạng thái bị thương nặng gần chết, thân thể không chịu khống chế tự mình sụp đổ. Chương 3640, hoàng giả ngã xuống, một, ban đầu duy trì lực lượng của cốt thần quyền trượng, đều lặng yên tiêu tán đi rất nhiều. Lực lượng cốt thần quyền trượng tiêu tán, lực lượng thi hài thượng cổ thần tướng nháy mắt suy giảm. Mắt Thẩm Trường Thanh sáng ngời, nhất thời biết đây chính là cơ hội của mình rồi. Khí vận suy giảm. Cốt hoàng bị cắn trả. Tuy cường giả khác không cảm thụ được khí vận bạch cốt thần tộc biến hóa, nhưng chỉ xem bộ dáng cốt hoàng, bọn họ có thể đoán ra một vài thứ. Bạch cốt thần tộc bị diệt rồi. Tề Chung Sơn thị tộc thế mà thật sự đã làm được. Bao nhiêu năm rồi, cũng chưa từng xảy ra tình huống thần tộc bị thị tộc tiêu diệt. Chung Sơn thị tộc hoàn thành hành động vĩ đại cỡ này, tất nhiên danh tiếng lan rộng. Không ít thần chủ đều âm thầm kinh hãi không thôi. Bạch cốt thần tộc tuy nói là xuống dốc, nhưng nội tình cũng không tầm thường, ở trong thần tộc xuống dốc, thực lực của bạch cốt thần tộc sắp xỉ xem như đứng đầu. Hôm nay, bạch cốt thần tộc bị giết, sự chấn động mang đến có thể nghĩ mà biết. Cho dù là tuyệt đại bộ phận thần chủ của bạch cốt thần tộc, đều bị mạnh mẽ cầm chân ở bạch cốt tông. Nhưng muốn tiêu diệt bạch cốt thần tộc cũng không dễ. Hôm nay bạch cốt thần tộc bị diệt. Cốt hoàng chịu khí vận cắn trả. Thẩm Trường Thanh lập tức bắt lấy cơ hội, tiên lực còn sót lại bùng nổ toàn bộ, sát quyền mạnh nhất hung hăng đánh lên thi hài thượng cổ thần tướng. Một đòn cương mãnh, đánh thi hài thượng cổ thần tướng lão đảo lui. Thần quang trên hài cốt màu vàng, hôm nay đều tan vỡ hơn phân nửa. Một quyền. hai quyền. Ở dưới thế công giống như cuồng phong mưa rào của Thẩm Trường Thanh, thi hài thượng cổ thần tướng không cam lòng trống giận, cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất, ngã vào trong vực sâu của vết nứt trên mặt đất. Đến đây, thi hài thượng cổ thần tướng sống lại, liền một lần nữa lâm vào ngủ say. Thi hài thượng cổ thần tướng ngủ say, cốt hoàng lần nữa chịu cắn trả mãnh liệt. Nhưng không đợi hắn làm ra phản ứng, tay phải cầm cốt thần quyền trượng đột ngột gãy ra từ giữa, cái tay cục cùng với cốt thần quyền trượng rơi xuống. Phù Dương, ngươi dám, cốt hoàng hỗn hển. Cốt thần quyền trượng chính là trấn tộc chí bảo của thần tộc, quả quyết không thể mất đi, nhưng không chờ cốt hoàng lấy được cốt thần quyền trượng, Thẩm Trường Thanh đã trước một bước mang cái tay cục cùng với cốt thần quyền trượng nắm vào trong tay, ngay sau đó tung một đòn lên xương sọ của cốt hoàng. Ầm, xương sọ cốt hoàng nháy mắt nổ tung. Không đợi hắn máu thịt diễn sinh, lực lượng sát quyền ầm ầm buông xuống, hoàn toàn mài mòn hủy diệt sinh cơ cốt hoàng. Chém giết thân thể cốt hoàng, Thẩm Trường Thanh trực tiếp ném cốt thần quyền trượng vào trong động thiên, sau đó bước ra một bước xâm nhập trong hư không vô ngần. Hư không vô ngần. Cây cầu vạn vắt qua ức vạn dặm. Khi Thẩm Trường Thanh bước vào trong đó, liền thấy có hư không ma bồi hồi, bóng đen vô biên vô hạn hướng về cây cầu vạn lan tràn đến. Cút! Thẩm Trường Thanh gầm lên, tung ra một cú đấm, bóng đen phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó liền giống như thủy triều rút lui. Một đòn này, khiến hư không ma khác muốn tiến đến, đều theo bản năng cảm nhận được sợ hãi, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Trường Thanh xâm nhập trong thần quốc. Trong thần quốc, máu thịt cốt hoàng sống lại. Nhưng Thẩm Trường Thanh hiển nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội khôi phục, một quyền chấn vỡ đại địa thần quốc, vô số tín đồ bị luồng lực lượng này bao phủ. Lực lượng quy tắc chảy xuôi ở trên không thần quốc, như nước sông vỡ đê đánh xuống, lực lượng mỗi một giọt nước sông đều có thể đè sập một phương thiên địa. Dòng sông vỡ đê, ức vạn nước sông rơi xuống, thanh thế to lớn đến cực điểm. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, thân thể thần chủ trung giai khiến hắn giống như bàn thạch vạn cổ bất động. Mặc cho lực lượng quy tắc cọ rửa như thế nào, trước sau đều không lay động được mảy may. Đây là sự cường đại của pháp tắc thần thể, có thể suy yếu ảnh hưởng của lực lượng pháp tắc mang đến trên trình độ rất lớn, cũng có thể yếu bớt thương tổn của lực lượng quy tắc đến mức độ nhỏ nhất. Quy tắc thần vương nắm giữ chỉ là ngụy quy tắc, không coi là lực lượng quy tắc thật sự. Chờ sau khi chứng đạo thần chủ, mới xem như nắm giữ lực lượng quy tắc thật sự, chẳng qua. Cốt hoàng xét đến cùng chỉ là cường giả thần chủ tầng 3, quy tắc hắn có thể nắm giữ cũng không nói là mạnh cỡ nào, ở trước mặt thân thể sánh vai thần chủ trung giai, cho dù không có tác dụng của pháp tắc thần thể, cũng vẫn khó có thể lay động Thẩm Trường Thanh bao nhiêu. Một quyền đánh ra, dòng sông quy tắc nháy mắt bị đánh thủng. Lượng lớn tín đồ hướng về Thẩm Trường Thanh chém giết, muốn ngăn trở bước chân của đối phương, nhưng thực lực các tín đồ này rất gầy yếu. Kẻ mạnh nhất cũng chỉ tương đương với trình độ nửa bước thần chủ, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh căn bản không chịu nổi một đòn. Ma thần giết chóc đứng ngạo nghễ giữa hư không, một quyền đánh xuống, mặt đất thần quốc cũng lâm vào tan vỡ, tín đồ khó có thể đếm xuể chôn vùi trong đó. Sau đó ở dưới tác dụng của lượng lớn tín ngưỡng thần lực, tín đồ chết đi lần lượt sống lại, ở trong thần quốc, chỉ cần thần lực đầy đủ, tín đồ chính là tương đương với tồn tại bất tử bất diệt, mặc cho đánh giết như thế nào. Đều có thể lấy tốc độ cực nhanh sống lại. Nhưng tín đồ sống lại ở trong mắt Thẩm Trường Thanh vẫn không đáng giá nhắc tới.